Chương 399, lên đường. Hôm sau, ngoài động phủ, Chu Nguyên chờ xuất phát, Yêu Yêu thì là ôm Thôn Thôn nhìn qua hắn, nói, vốn là dự định để Thôn Thôn đi theo ngươi, bất quá nó trước đó vì giúp ngươi áp chế oán long độc, tổn hao tinh huyết, bây giờ ngay tại tu dưỡng kỳ, cho nên lần này ra ngoài, chỉ có thể ngươi một mình đi đến. Ở tại trong ngực, Thôn Thôn lẩm bẩm một tiếng, thú đồng sáng lấp lánh kia quét về phía Chu Nguyên lúc, còn có điểm u oán, nghĩ đến trước đó giúp Chu Nguyên áp chế oán long độc. Đích thật là đối với nó hao tổn không nhỏ, Chu Nguyên cũng không thèm để ý, cười cười, nói, yên tâm đi, ta tốt xấu là vào Nam ra Bắc đã nhiều năm như vậy, cũng coi là kinh nghiệm phong phú a. Yêu Yêu môi đỏ hơi nhếch, hiển nhiên là đối với hắn cái gọi là kinh nghiệm phong phú này bảo trì hoài nghi, trong cơ thể ngươi oán long độc vừa mới bộc phát qua, cho nên đằng sau cũng đừng có thử lại hình dùng oán long độc loại thủ đoạn đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 này, Yêu Yêu nhắc nhở nói. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là thần sắc ngưng lại gật đầu. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng oán long độc bộc phát hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, mà chuyến này Yêu Yêu cũng không tại bên cạnh hắn, nếu như oán long độc lại bộc phát, chỉ sợ hắn thật sự là có chết nguy hiểm. Bất quá cũng may chính là nương theo lấy đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thực lực của hắn cũng là có chỗ tăng lên, thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải ít. Mặt khác, Yêu Yêu thanh âm dừng một chút, thanh lãnh không linh con ngươi quét Chu Nguyên một chút, nói, ngươi lần này danh ngạch thế nhưng là ta không nể mặt tìm cái kia Lý Khanh Thiền đi cửa sau có được, cho nên ngươi có thế tốt nhất đừng cho ta mất mặt, nếu không, lời nói không nói lời nào, nhưng trong ngôn ngữ ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Chu Nguyên rùng mình một cái, chợt gượng cười gật gật đầu, đi thôi, liên quan tới Đại Hàng Long Văn cần có tài liệu trân quý, ta trong khoảng thời gian này sẽ giúp ngươi lưu ý một chút, chính ngươi ở bên ngoài, cũng có thể tìm một chút. Yêu Yêu môi đỏ hé mở nói, cái kia Đại Hàng Long Văn, có thể chân chính áp chế oán long độc, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng nó cần có rất nhiều vật liệu đều là tương đương hiếm thấy, muốn gom góp, chắc hẳn sẽ tiêu hao không ít khí lực. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là có ấm áp chảy xuôi mà qua, Yêu Yêu mặc dù đối với những người khác đều là có một loại lạnh nhạt cảm giác, nhưng trải qua những năm này ở chung, lẻ loi một mình nàng, hiển nhiên cũng là thời gian dần trôi qua đem hắn xem như bên cạnh người thân cận nhất. Yêu Yêu tỷ, ngươi yên tâm đi, chờ ta thật cường đại lên, nhất định sẽ mang theo ngươi, cùng đi tìm sư phụ, tương lai mặc kệ đến tột cùng là ai muốn thương tổn ngươi, ta đều sẽ đứng tại trước người của ngươi. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ ngọc nhan kia, nhẹ nhàng nói ra. Yêu Yêu giật mình, trong chỗ sâu con ngươi, tự hồ lạnh nhạt thường gặp kia, đều là vào lúc này có chút hòa tan một chút, chợt nàng con ngươi cụp xuống, nói, liền ngươi a, còn kém xa lắm đâu. Chu Nguyên mặt ửng đỏ, có chút lúng túng nói, ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian a. Yêu Yêu môi đỏ hơi cuộn lên, nàng nhìn qua trước mặt thân thể thon dài thiếu niên, nói, chính ngươi còn có đại võ vương triều phiền phức kia tại thân đâu. Bị nàng trêu tức hai câu, Chu Nguyên cũng là có chút điểm xấu hổ, cứng ngắc lấy cổ nói, ngươi chờ xem đi. Hắn quay người liền đi, dưới chân kim quang nguyên khí dâng lên, sau đó lại là dừng một chút, quay đầu nhìn qua Yêu Yêu nghiêm túc nói, bất quá ta nói đến liền nhất định sẽ làm được. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, kim quang nguyên khí chở hắn bay lên không. Lúc trước thông qua bọn hắn đại chu hoàng thất tổ địa, Chu Nguyên tại nơi thần bí kia gặp Thương Uyên cùng Yêu Yêu, tuy nói khi đó là Thương Uyên sư phụ đem Yêu Yêu giao phó cho hắn, nhưng những năm qua này, Chu Nguyên rõ ràng nhất bất quá đến tột cùng là ai đang chiếu cố ai. Nếu như không có Yêu Yêu ở bên cạnh, Chu Nguyên tự thân cũng không biết, hắn đến tột cùng có thể đi hay không cho tới hôm nay. Cho nên, đối với Yêu Yêu, nội tâm của hắn chỗ sâu, có thật sâu cảm kích. Hắn thiếu Yêu Yêu quá nhiều tình, mà dưới mắt hắn, hoàn toàn chính xác cũng không có tư cách gì đi trả. Nhưng hắn tin tưởng, tương lai chờ hắn thật có loại lực lượng kia thời điểm, mặc kệ Yêu Yêu trước mặt địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở trước người của nàng. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, đứng tại động phủ trước, tắm rửa tại dưới ánh nắng sớm, tóc đen khinh vũ, mảnh khảnh tư thái linh lung tinh tế, tựa như thần nữ đồng dạng. Nàng nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa, trong hai con ngươi dĩ vãng lưu động hờ hững thanh tịnh, có chút ý cười cùng vẻ phức tạp. Nàng xem như nhìn tận mắt, thiếu niên đã từng yếu đuối này, từng bước một từ cái kia nho nhỏ đại chu vương triều đi ra, bây giờ cho dù là tại trong Thương Huyền Thiên này trong tông phái giống như cự đầu, Chu Nguyên cũng coi là đứng vững bước chân, thanh danh vang dội. Nàng biết được, thiếu niên này cũng có được dị lấy thường nhân địa phương, bằng không, chắc hẳn lúc trước Hắc Gia Gia cũng sẽ không chọn trúng với hắn. Có lẽ, tương lai thời điểm, thiếu niên từ trong vương triều nho nhỏ đi ra này, thật sự có thể đi đến để cho người ta kinh ngạc tình trạng. Bất quá, chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại có một loại không biết tên dự cảm, thời điểm tương lai kia, ngược lại không muốn liên lụy đến Chu Nguyên. Thương Huyền Tông bên ngoài, trên một ngọn núi, Chu Nguyên chân đạp nguyên khí màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, mà lúc này trên đỉnh núi, chỉ thấy chính bóng người sớm đã chờ đợi ở đây, người cầm đầu kia, nhất là đáng chú ý, tự nhiên chính là Lãnh Nhược Băng Sương băng mỹ nhân, Lý Khanh Thiền. Hôm nay nàng, vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, toàn thân tản ra cự người ngàn dặm lãnh đạm, bất quá nàng loại lạnh này, cùng Yêu Yêu lại là có chút khác biệt, bởi vì người sau chính là phát ra từ trong xương một loại đối với vạn sự vạn vật lạnh nhạt cùng thờ ơ, mà Lý Khanh Thiền lạnh, lại chỉ là vì lẩn tránh tự thân dung nhan khí chất mang đến một chút phiền toái. Tại Lý Khanh Thiền hậu phương, thì là hai mắt hẹp dài, quanh thân tản ra lăng duệ chi khí triệu chút, người sau thì là ngẩng đầu, nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, chính là thu về, bất quá hắn không nói chuyện, đứng ở sau người cái kia tên là Tần Hải thanh niên, thì là da dáng tươi cười không cười nói, Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi chuyến này tác dụng không lớn, nhưng để nhiều như vậy sư huynh sư tỷ chờ ngươi một người, vẫn còn có chút quá phận đâu, trong nhiệm vụ lần này, bao quát triệu chút ở bên trong, tổng cộng có 4 vị đệ tử kiếm lai phong, mà cái này Tần Hải chính là thứ nhất. Tần Hải bên cạnh, còn có một vị kiếm lai phong nữ đệ tử, bộ dáng xem như đáng yêu, nhưng giữa lông mày có không che giấu được ngạo khí, nàng quét Chu Nguyên một chút, giống như cười mà không phải cười nói, hôm qua đằng sau, trong tông đệ tử đều nói, Chu Nguyên sư đệ có như vậy xác rùa đen giống như nguyên thuật, chuyến này nhiệm vụ, tự vệ hẳn là không có vấn đề, những này đệ tử kiếm lai phong, hiển nhiên đối với Chu Nguyên cũng không hữu hảo, trong ngôn ngữ, ám phúng hương vị cực nồng, mà Triệu Trúc lại là cũng không quản thúc, hai mắt nhắm lại, giống như không nghe thấy, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là cố ý dung túng. Chu Nguyên khẽ nhíu chân mày, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng kia chính là nhìn về phía kiếm lai phong bọn người, nói, nếu đã là đồng hành, đó chính là đồng bạn, ai nếu là cố ý giở trò xấu, cũng đừng trách ta không nể tình. Nhìn thấy Lý Khanh Thiền tức giận, cái kia Tần Hải bọn người vừa rồi ngượng ngùng im miệng, Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, tay ngọc giơ lên, chỉ thấy một đạo quang hoa mãnh liệt bắn mà ra, chợt đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là biến thành một tòa khoảng mấy chục trượng phi thuyền, trên phi thuyền, khắc rõ rất nhiều nguyên văn, chỉnh thể lưu tuyến tinh tế, cũng là có vẻ hơi khác mỹ cảm, Hắc Viêm Châu cách chúng ta Thương Huyền Tông khoảng cách không ngắn, cho nên chỉ có thể lấy phi hành nguyên bảo thay đi bộ, lấy cái này, Liễu Diệp Chu tốc độ, chừng 10 ngày, chúng ta hẳn là có thể đến Hắc Viêm Châu, các vị, lên thuyền đi, nàng thanh âm rơi xuống, nàng bên cạnh Bạch Ly bọn người thì là dẫn đầu lướt đi, rơi vào rộng rãi trên phi thuyền, mà Triệu Trúc cũng là thần sắc bại hoại quét Chu Nguyên một chút, dẫn người lên thuyền, Lý Khanh Thiền đi đến Chu Nguyên bên cạnh, nói, chuyến này ra ngoài, ngươi chỉ cần nói ít bớt làm, nếu là gặp phải cường địch, tự có chúng ta xuất thủ, tuy nói hôm qua Chu Nguyên đạo kia phòng thân nguyên thuật làm cho đám người kinh ngạc, nhưng cái này tại Lý Khanh Thiền trong mắt của bọn hắn xem ra, hay là có vẻ hơi bị động, cho nên chỉ có thể nói là khiến cho Chu Nguyên tại trong loại nhiệm vụ này có một chút sức tự vệ. Nàng thanh âm rơi xuống, chính là lướt lên phi thuyền. Chu Nguyên thấy thế, bất đắc dĩ nhún nhún vai, hôm qua mặc dù triển lộ một chút thực lực, nhưng tự hồ còn chưa đủ, đều do cái kia Vương Lỗi, không có việc gì làm cái gì một chiêu ước hẹn, thật tốt đánh một trận không phải tốt a? Sợ hàng, Chu Nguyên oán thầm một câu, sau đó lướt lên phi thuyền, tìm cái vị trí ngồi xuống, lại sau đó, trên phi thuyền, có nguyên khí quang mang tụ đến, trong nháy mắt kế tiếp, phi thuyền chính là hóa thành một đạo quang hồng phá không mà ra, mấy cái hô hấp đã biến mất tại chân trời bên cạnh.